Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, đều là tính toán. Hầu tử thực lực cùng ta khó phân trên dưới, trong tiên giới còn có ai có thể trấn áp hắn? Ngưu Ma Vương trên mặt lộ ra ít có ngưng trọng, ai có thể trấn áp hắn? Kỳ thật tiên giới thật nhiều đại lão đều có thể, chỉ là không nguyện ý thay tiên đế xuất thủ mà thôi. La Sát Nữ 10 phần im lặng nhìn một chút Ngưu Ma Vương. Tiên giới xa xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn thần bí cùng phức tạp. Đáng tiếc yêu tộc các đại thế lực còn ngây thơ cho là mình thật sự là tiên tộc đối thủ. Lúc ấy Ngưu Ma Vương còn tại Vạn Yêu Sơn tụ tập 7 đại yêu vương tự phong thất đại thánh. Đủ loại tình hình tại tiên giới mưu một ít đại lão xem ra chính là chuyện tiếu lâm mà thôi. Kia hầu tử cuối cùng đến cùng là ai trấn áp? Chẳng lẽ là tiên đế tự mình xuất thủ? Ngưu Ma Vương hít một hơi thật sâu. Hắn cuồng vọng nhưng là cũng không ngu xuẩn. Nếu như sự tình thật như La Sát Nữ nói, dưới mắt hoàn toàn chính xác cần điệu thấp một chút. Tiên đế làm sao có thể tự mình xuất thủ? Trừ phi tiên giới đến khẩn yếu nhất trước mắt. Nói thật cho ngươi biết, là tiên đế từ ngoại giới mời tới một vị đại lão. La Sát Nữ thanh âm thấp xuống. Bao nhiêu năm rồi, nàng một mực tại tiên giới, cũng hiểu rõ nhất tiên giới. Đáng tiếc nhà mình phu quân cũng không có đem tiên giới đặt ở trong mắt. Thậm chí còn 5 lần 7 lượt muốn tìm hắn. Tiếp tục như thế sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Đúng rồi, hầu tử bị trấn áp về sau đi đâu? Ngưu Ma Vương thần sắc rốt cục không còn giống trước đó kiêu ngạo như vậy bá đạo. Đã tiên giới có thể trấn áp được hầu tử, khẳng định cũng có thể trấn áp hắn. Cái này không có hỏi tham gia đến, việc này đã thành tiên giới cơ mật tối cao. Nghe nói chỉ có tiên đế cùng xuất thủ vị kia đại lão mới rõ ràng. La Sát Nữ lắc đầu. Nàng chỉ là tiên giới một cái du lịch tiên, cũng không có cho tiên đế làm việc, rất nhiều chuyện không rõ ràng cũng là bình thường. Tóm lại, từ giờ trở đi ngươi nhất định phải điệu thấp, tuyệt đối không nên lại gây chuyện thị phi, cuối cùng có thể rút về tất cả Ngưu Đầu Sơn thế lực. Từ giờ trở đi, không được, có cái gọi Hạo Thiên Thế Tục Vương Triều, nhất định phải diệt. Lúc đầu Ngưu Ma Vương đã nhanh muốn bị thuyết phục, nhưng nghe được một câu cuối cùng thời điểm đột nhiên quay người. Trong mắt đầy không cam lòng, toàn Ngưu Yến sự tình đã thật sâu kích thích đến nó. Nếu để cho hắn hiện tại liền toàn diện thu hồi binh lực, khẩu khí này sao có thể nuốt trôi đi? Sau đó, Ngưu Ma Vương đem Hạo Thiên Vương Triều gần nhất phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Hạo Thiên Vương Triều, toàn Ngưu Yến, nếu như là cái khác Vương Triều thì cũng thôi đi. Nhưng Hạo Thiên Vương Triều, vẫn là quên đi, nghe được Ngưu Ma Vương ngôn ngữ. La Sát Nữ trong mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc. Một cái thế tục Vương Triều có thể chém giết mấy ngàn châu tiểu yêu. Quả thực không đơn giản, bất quá sau đó lại là 10 phần im lặng nhìn thoáng qua Ngưu Ma Vương. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi nói ngươi là không phải ngốc. Ta thế nào? Ngưu Ma Vương trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này Hạo Thiên Vương Triều kỳ thật chính là tiên đế ném ra ngoài đi một cái mồi nhừ. Nếu thật là vì trả thù tiên tộc, một bước nuốt cái khác bí cảnh tu sĩ liền tốt. Tại sao phải hết lần này tới lần khác đi Hạo Thiên tham gia náo nhiệt? La Sát Nữ trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Mình một ngoại nhân đều có thể đem cục này nhìn rõ rõ ràng sờ. Cũng không biết cái khác mấy tộc đến cùng là thế nào nghĩ. Lúc trước coi là cái này Hạo Thiên chính là cái phổ thông Vương Triều. Phổ thông Vương Triều liền dám chém giết ăn anh quỷ. Những cái kia bí cảnh tông môn thế lực cũng không dám. Cái này... Ngươi ý là Hạo Thiên Vương Triều phía sau vô cùng có khả năng đứng chính là tiên giới. Ngưu Ma Vương giờ khắc này tựa hồ bị điểm tỉnh, ngươi cho rằng đâu? Nghe nói Ly Hỏa Đan Vương ném đi một hồ lô đỉnh cấp tiên đan, cuối cùng công bằng rơi vào Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Cái gì? Đỉnh cấp tiên đan? Ngưu Ma Vương triệt để ngây dại. Vậy làm sao bây giờ? Toàn Ngưu Yến sự tình cứ tính như vậy. Không phải được rồi. Là trước ẩn núp. Là sát nữ lần nữa lắc đầu. Trong mắt của nàng, tiên giới tất cả động tác đều là đang tính kế. Bao quát tiên đan mất đi sự tình. Thật tình không biết. Lần này nàng thật đúng là đoán sai. Tiên đan mất đi cùng tính toán không có một chút xíu quan hệ. Coi như thật muốn tính kế, Ly Hỏa Đan Vương cũng không có khả năng xuất ra cấp cao nhất tiên đan. Không nói đến Ngưu Đầu Sơn bên này, Ngưu Ma Vương cùng La Sát Nữ cuối cùng như thế nào tính toán. Lại nói Đông Hải Long Cung, Tứ Đại Long Vương lại một lần tụ lại với nhau. Đại ca, phía trên truyền đến tin tức nói cái kia hầu tử bị trấn áp. Đúng vậy a, đáng tiếc con pháo thí này. Nếu là hắn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa liền tốt. Uổng ta còn đem Định Hải Thần Châm đưa cho hắn. Nghe vậy, Đông Hải Long Vương hơi thất vọng hít thở dài. Hầu tử có thể đánh lên thiên đình. Trừ yêu tộc bên kia có ủng hộ bên ngoài. Long tộc, quỷ tộc cũng không ít ủng hộ. Bọn hắn chính là hy vọng có thể hầu tử có thể hấp dẫn tiên giới lực chú ý. Náo ra đại động tĩnh. Đại ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Những cái kia thủy tộc toàn bộ lui về Đông Hải vẫn là... Tây Hải Long Vương sờ lên chòm râu của mình. Hắn hiện tại nhất lo lắng chính là tiên giới rảnh tay. Đến thời điểm thiên binh thiên tướng hạ phàm, sẽ nhằm vào Long tộc. Long tộc cường hãn không giả, nhưng xa xa không phải tiên tộc đối thủ. Nếu không cũng không có khả năng bao nhiêu vạn năm qua. Bị buộc co đầu rút cổ tại Đông Hải. Năm đó, Long tộc cường thịnh thời điểm đều là trao liệng cửu thiên tồn tại. Lùi bước về sau, dần già, tất cả mọi người coi là Long tộc trời sinh ngay tại sinh hoạt ở trong nước. Kỳ thật đây chính là cái sai lầm cực lớn. Lùi về Đông Hải, nếu là tiên giới lại có cái gây chuyện ra liền tốt. Chúng ta cũng không về phần, hai mươi mấy tầng trời đều bị hầu tử phá vỡ, lại đến một cái nhất định có thể đi càng xa. Đông Hải Long Vương như có điều suy nghĩ, nhưng mà nghĩ dễ dàng, muốn tìm dạng này người tựa như mò kim đáy biển, lại tìm cái người gây chuyện. Đại ca, ta bên này ngược lại là có người tuyển. Suy tư một lát, Nam Hải Long Vương lại là hai mắt tỏa sáng. Ô, đại ca, ngươi còn nhớ rõ tiên đế muội muội Bích Lạc sao? Nàng, năm đó không phải là bởi vì xúc phạm thiên điều bị tiên đế trừng phạt nhốt ở tại tiên giới linh. Lung Sơn hạ sao? Không sai, năm đó Tử La lén thế gian cùng phàm nhân mến nhau. Còn sinh ra một đứa bé. Nam Hải Long Vương càng nói, mấy vị khác Long Vương ánh mắt càng sáng. Tử La chuyện năm đó đã từng chấn động toàn bộ tiên phàm lưỡng giới. Về sau Tử La bị trấn áp, nàng sinh hạ hài tử cũng bị mang tới tiên giới. Đại ca, nghe nói đứa bé này thiên tư phi phàm, chính là kỳ tài bên trong kỳ tài. Tuổi còn nhỏ liền đã thu được thượng cổ thần khí Khai Sơn Phủ tán thành. Cái gì? Thu được Khai Sơn Phủ tán thành? Đông Hải Long Vương lập tức trừng mắt, nếu như nhớ kỹ không sai, Khai Sơn Phủ đã bao nhiêu năm đều không ai động tới. Đại ca, việc này thiên chân vạn xác, hiện tại đứa bé kia còn không biết mẫu thân hắn sự tình. Chỉ cần chúng ta thêm chút châm ngòi, liền không sợ hắn không phản tiên giới. Thật có thể, Đông Hải Long Vương tâm động, đại ca, việc này ta đến thao tác. Bất quá cũng phải để cái khác mấy tộc xuất một chút huyết. Không thể chúng ta xuất lực, bọn hắn hưởng thụ chỗ tốt. Nam Hải Long Vương 10 phần chắc chắn mở miệng. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Ta đi liên hệ, báo. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, một cái quân tôm lại là vội vã chạy vào đại điện.